Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1267, điêu khắc. Không tốt, lúc này không chỉ là Giang Nam Như phát hiện, chính là người khác cũng phát giác không đúng. Kia cổ hơi thở tới đột nhiên, cũng tới bay nhanh, căn bản là không có tránh né khả năng. Nhưng thấy kia hơi thở khóa lại mọi người trên người, đem những người đó đều bao vây lên. Đương nhiên trừ bỏ một bên Giang Nam Như, kia Hỏa đạo nhân đứng thẳng ở kia lỗ thủng một bên. Đột nhiên bị hơi thở bao vây lại, tức khắc cảm giác trước mắt có một cổ không giống nhau hơi thở. Kia hơi thở bao vây lấy chính mình, liền giống như là một cái độc lập không gian giống nhau. Hắn muốn đi dãy giụa, lại là trăm triệu không thể. Cả người thân mình không có một tia lực đạo, thật giống như là bị đột nhiên áp chế đi xuống dường như. Hỏa đạo nhân đương nhiên không muốn bị kia hơi thở áp chế, bảo dương đã là mở ra, lại không có nhìn đến một tia tình huống bên trong đã bị kia hơi thở áp chế đi xuống. Nghĩ đến đây, Hỏa đạo nhân không khỏi khí khổ. Rốt cuộc, Hỏa đạo nhân đột nhiên dùng sức, đem trong đan điền linh lực tụ tập tới rồi song trưởng phía trên. Tiếp theo, Hỏa đạo nhân đôi tay trước đẩy, chỉ nghe phanh một tiếng, lại là như cũ không có hiệu quả. Lúc này đừng nói là kia Hỏa đạo nhân, còn lại mấy người cũng là như thế, chịu đủ kia hơi thở áp chế chi khổ. Cũng may Hỏa đạo nhân thực lực siêu quần, nhưng thấy hắn đem kia hơi thở xé rách mở ra, lộ ra một đạo nho nhỏ khe hở, xuyên thấu qua kia khe hở nhìn lại, Hỏa đạo nhân xem rõ ràng, thấy ở đây trừ bỏ Giang Nam Như ở ngoài, đều bị kia vô danh hơi thở bối rối, Nam Như muội tử. Hỏa đạo nhân biết tận dụng thời cơ, chỉ phải chạy nhanh hô. Hắn lúc này toàn thân bị hơi thở bao vây, mặc dù là thanh âm kia có thể phát ra, lại là khó có thể truyền bá xa xôi. Bởi vậy, kia Hỏa đạo nhân lời nói vừa ra, lại là thông qua ngàn dặm truyền âm công pháp, Giang Nam Như nghe được rõ ràng. Lại là không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn phía trước. Nàng nghe rõ ràng, biết Hỏa đạo nhân tất nhiên là vì làm chính mình hỗ trợ, nhưng kia Giang Nam Như lại là đem đôi mắt gắt gao nhắm, phảng phất giống như không nghe thấy giống nhau. Nhưng thấy kia Hỏa đạo nhân một thân thở ra, liền đã không có động tĩnh. Chỉ thấy kia Hỏa đạo nhân thân mình hạ hơi thở bị xé rách mở ra, tiếp theo liền không có một tia lực đạo mở ra. Giang Nam Như từ đầu đến cuối đều không có mở to mắt, mà là đạm nhiên chờ đợi. Mới bắt đầu là lúc, nàng còn có thể nghe nói đến đủ loại dãy giụa tiếng động. Thời gian một lâu, liền rốt cuộc khó có thể nghe nói đến một chút ít tiếng vang, cũng không biết trải qua bao lâu. Tựa hồ là 1000 năm, tựa hồ là 1000 năm, Giang Nam Như thân mình sừng sững tại chỗ, dường như là ở nhập định giống nhau, căn bản vô pháp cảm nhận được chung quanh thời gian trôi đi. Đột nhiên, Giang Nam Như cảm giác được một tia tiếng gió, phong, bổn vô thanh vô sắc. Giang Nam Như lại là đột nhiên có thể cảm nhận được, nhưng nghe kia tiếng gió như quay lại lưỡi dao sắc bén phá không giống nhau, ở Giang Nam Như bên cạnh xoay tròn. Rốt cuộc, kia tiếng gió đột nhiên đình chỉ hành động, dường như là đình chỉ giống nhau. Mà Giang Nam Như cũng là chậm rãi mở mắt, nhìn trước mặt hết thảy. Giang Nam Như mở mắt, dẫn vào mi mắt lại là mọi người thân hình. Kia Hỏa đạo nhân chờ 8 người, giống như là điêu khắc giống nhau, sừng sững tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Giang Nam Như xem rõ ràng, biết kia 8 người đã là bị bảo dương bên trong hơi thở khắc chế, rốt cuộc khó có thể di động mảy may. Kia Hỏa đạo nhân, dâu quai nón khách, khăn đỏ nương tử, bảo bình nữ tử, Sử Phong, Sử Lôi, Núi Cao, Tông Trạch bọn người giống như là bị phong bế ở hơi thở bên trong giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Giang Nam Như xem trong lòng không đành lòng, đang muốn tiến lên, lại cảm giác thân mình cứng lại, dường như bị thứ gì bao vây lên giống nhau. Hết chương.